cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603. Chương 603. Sáng sớm bỏ chạy mệnh. 1/3 cầu đặt mua. Ngày thứ hai, đường sương lên đặc biệt sớm. Muốn trượt, ngày hôm nay không tới nửa đêm tuyệt không trở về nhà. Tam kiếm huynh tỉnh lại sau giấc ngủ nghĩ đến ngày hôm qua bị trong nhà mặt trời cùng tiểu nhân tình hãm hại, không biết làm cảm tưởng gì, có phải là tức giận hơn. Tuy rằng cùng đường sương quan hệ không lớn, thế nhưng cũng nói không chuẩn, rốt cuộc rượu là hắn kính. Tuy rằng áp đảo cuối cùng một cọng cỏ chính là đường quả nhi lừa gạt một khẩu buồn chén kia. Nhưng tam kiếm huynh khi đó đã ngất ngất ngây ngây, nói không chắc hắn cho rằng là hắn khuyên rượu đây. Sở dĩ, để ngừa vạn nhất, vẫn là trước tiên trượt vi rượu. Thế nhưng hắn nghĩ tới quá ngây thơ. Có người so với hắn càng cơ linh đây. Đường sương rời giường thời điểm phát hiện có chỉ tiểu chư chư nằm nhoài trong lồng ngực của hắn. Hai tay ôm hắn eo. Chuyện gì thế này? Hắn suy nghĩ một chút, mới nhớ tới tối ngày hôm qua ngủ sau thật giống là có một cái tiểu chư chư bò lên trên hắn giường. Hắn lúc đó quá buồn ngủ, trong mơ mơ màng màng nhìn thấy là đường quả nhi, sau đó liền ngủ thiếp đi. Sau cảm giác có người kéo lỗ tai của hắn, nắm mặt của hắn, còn kéo dài, còn giống như nắm rồi mũi. Đường sương muốn lén lút rời giường chuồn mất, thế nhưng không thành công. Trái lại đem trong lồng ngực tiểu chư chư đánh thức. Tiểu nhân tinh càng thêm quấn hắn không thả. Đường sương nghĩ thầm muốn hỏng việc, khả năng đi không xong rồi. Đi là đi không xong, tiểu chư chư không cho hắn đi. Hơn nữa cố ý đã kinh động Tương Ninh tỷ. Tương Ninh tỷ là người rõ ràng, kiên quyết không chuẩn hắn đi. Đường sương ai thán một tiếng, lấy điện thoại di động ra làm Tương Ninh tỷ cùng đường quả nhi mặt gọi điện thoại. Này, 120 sao? Ta, đường gia đại thiếu, mau tới, định 3 chiếc xe cứu thương. Đúng, hiện tại, xảy ra đại sự. Còn không ra đây, nhưng nhanh hơn, nhanh lên một chút ha. Đem bệnh viện các người tốt nhất cấp cứu bác sĩ gọi tới. Đường quả nhi tò mò hỏi, tiểu sương ngươi cho ai gọi điện thoại đây? Kêu thầy thuốc tới làm chi? Gọi Đức Hoa ca rồi. Hoàng Tương Ninh buồn cười nói, đừng dọa dọa người, ta biết người lo lắng cái gì. Không nghiêm trọng như vậy, ba người không dám như thế nào. Hừ, hắn chỉ có thể nuốt giận vào bụng, ta không tìm hắn tính sổ đây, hắn còn muốn thế nào? Đường sương nói với đường quả nhi, nghe được đi, chúng ta tam kiếm ba tức giận hơn, biết vì sao tức giận sao? Tiểu chư chư chớp mắt một cái, nhếch miệng cười khúc khích, ha ha ha a, tương đương ta không biết, chuyện không liên quan đến ta, người lớn các ngươi chính mình tán gẫu đi. Cùng tiểu hài tử có thể không có quan hệ, tiểu hài tử vẫn là về trong lồng ngủ lại cảm giác đi. Nói xong, liền như một làn khói ra nhà bếp, mang theo chó con bò cầu thang trở về phòng rồi. Thế nhưng làm Chi Tâm đại ca, cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, nói với Hoàng Tương Ninh câu trân trọng, liền trở lại phòng khách, ngồi ở trong góc, nhìn tiểu chư chư gian phòng. Hắn giác quan thứ sáu nói cho hắn, nơi này có hy vọng. Quả nhiên, trong chốc lát, liền gặp con kia tiểu chư chư ở trên lầu rụt đầu rụt cổ nhìn xung quanh. Đầu trộm đuôi cướp, nhìn thấy không ai, lúc này mới trượt đi. Đường sương chú ý tới nàng cõng lấy cặp sách nhỏ đây. Đây là muốn làm gì đây? Đào tẩu thôi, tiểu chư chư từ lầu hai như một làn khói chạy đi. Trực nhảy cửa lớn, đường sương cười to, ha ha, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, đứng lại cho ta, đột nhiên xuất hiện hô to, đem chạy băng băng bên trong muốn trốn tiểu chư chư sợ đến gần chết. A một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, quay đầu lại vội vã liếc mắt nhìn, chỉ nhìn thấy một người từ trên ghế salon đứng lên. thế nhưng không thấy rõ là ai. Bất quá bất kể là ai, lúc này chỉ cần là cá nhân nàng liền tương đương sợ sệt. Theo bản năng mà trên đất bò sát một đoạn, cuối cùng mới cảm thấy mất hết tiểu tiên nữ mặt, cõng lấy cặp sách nhỏ bò người lên, nhìn thấy là Đường Sương. Phô Trương Thanh thế nói, tiểu Sương là ngươi a, ngươi người này muốn hù chết tiểu bảo bảo sao? Thật đúng, cố ý hù dọa tiểu hài tử. Đường Sương đã bị chột dạ đến cực điểm, tiểu chư chư đùa cười to. Đây là có bao nhiêu chột dạ mới sẽ có loại này quá khích phản ứng. Quả thực là bị dọa đến tè ra quần. Túng bao, ha ha ha ha ha, tương đương Đường tiểu nhân nhi bị Đường Sương cười mặt đều đỏ. Di già di dầm, đối Đường Sương tâm sinh 2 triệu cái không hài lòng. Người này làm sao luôn cùng tiểu muội muội đối nghịch. Cùng tiểu muội muội đối nghịch có ích lợi gì đây? Thực sự là đại ma vương. Nàng gặp Đường Sương còn đang cười, cười nằm ngoài trên ghế salon. Nàng nhảy lên chân đến, lớn tiếng nói, không cho cười rồi, lại cười ta liền bấm mặt của ngươi rồi. Nói xong vọt tới, nhìn dáng dấp Đường Sương nếu là lại cười một hồi, chuẩn cũng bị bóp chết. Đường Sương vội vã nín được trên mặt cười, cố ý hỏi, ngươi muốn đi làm gì? Còn cõng lấy cặp sách nhỏ. Đường Quả Nhi con mắt quay tít, hừ, Luân gia đi chạy bộ. Luân gia muốn giảm béo, không nói với ngươi rồi, dành thời gian đây, bye bye. Đường Sương nhàn nhã nói, ngươi là thoát thân đi, sợ ba ba tìm ngươi tính sổ có đúng hay không? Tối hôm qua ngươi như vậy hố cha, liền không nghĩ tới có ngày hôm nay. Ha, Đường Quả Nhi dừng bước lại, một mặt manh manh đát nói, tiểu Sương ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu đây. Ha ha ha a, ba ba cùng ta vẫn khỏe. Ngươi đừng nói lung tung nha. Nói lung tung ta sẽ cáo trạng. Đường Sương cười nói, ngươi đừng đi, ngươi đi không xong. Ngươi nhỏ như vậy, ngươi có thể đi nơi nào? Một mình ngươi chạy thoát sao? Đường Quả Nhi muốn không thế nào nói là tiểu cơ linh quỷ đây. Vừa nghe Đường Sương lời nói, lập tức cười hì hì mời Đường Sương đồng thời chạy trốn. Nhỏ giọng nói, tiểu Sương, chúng ta đi nhanh đi, ba ba đến rồi liền xong chứng, nhất định phải đánh chúng ta cái mông, ta mang ngươi chạy có được hay không? Hì hì hì, nhanh lên một chút rồi, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều rồi. Đường Sương nghe vậy, lập tức đuổi kịp tiểu bảo bảo chạy trốn. Hắn sớm muốn chạy, nếu không là tiểu nhân tinh quấn hắn không thả. Hắn vào lúc này đã ở bên ngoài phóng khoáng rồi. Tiểu nhân tinh cười hì hì lấy xuống cặp sách nhỏ, thỉnh cầu nói, tiểu Sương, ngươi có thể giúp Đường Quả Nhi cõng lấy cặp sách nhỏ sao? Chính ngươi làm gì không lưng? Đường Sương mắt liếc người này, vừa hướng về cửa lớn đi, vừa nói, ta cõng lấy cặp sách nhỏ không chạy nổi hai. Đường Quả Nhi chuyện đương nhiên nói rằng, Đường Sương, gạch dưới, được rồi. Đường Sương tiếp nhận tiểu nhân tinh túi sách, mở cửa lớn ra chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên thân thể hơi ngưng lại, đứng lại bất động, phía sau tiểu chư chư đẩy một cái hắn, thúc giục, tiểu Sương đi mau nha. Tam kiếm ba ba tỉnh rồi chúng ta liền xong chứng. Khò khò khò, khò khò khò, chạy mau đi tương đương. Đường Sương có chút xấu, không nói tiếng nào nghiêng người sang đi trở về, đem tiểu chư chư đỉnh ở phía trước nhất. Sau đó, tiểu chư chư hô to một tiếng mẹ nha, lắc lắc cái mông nhỏ như một làn khói hướng về gian phòng của mình chạy đi rồi. Thật là thẳng thắn trực tiếp a. Đường Tam kiếm tối hôm qua say rồi, ngày hôm nay thức dậy rất sớm, 5 giờ nhiều liền ngủ không được. Sau khi rời giường dọc theo ngả khê hồ chạy bộ đi rồi. Vào lúc này vừa mới trở về, vừa về liền nhìn thấy vì hắn làm vẻ vang thêm vinh dự thất bại nhi tử mang theo hãm hại hắn con gái nhỏ muốn chạy trốn lấy mạng, một bước cho chặn lại trở về. Hắn say không lợi hại như vậy, không nhỏ nhặt, sở dĩ chuyện tối ngày hôm qua hắn nhớ tới, hắn thiên cầu bảo tàng ném rồi. Hắn nhìn Đường Sương cùng Đường Quả Nhi nhanh chóng trốn đi bóng người. Oanh một tiếng, đem cửa lớn khóa lên, sau đó trở về phòng đổi quần áo, ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem báo, nhìn như cùng bình thường không khác biệt gì. Thế nhưng từ chiến lược góc độ tới giảng, phòng khách sofa vị trí này là binh gia vùng giao tranh. Bởi vì Đường Sương cùng Đường Quả Nhi muốn chạy trốn, tất phải qua con đường tất cả ở trong tầm nhìn, căn bản không chỗ độn hình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.